Đế quốc bại gia tử, chương 1582, như cũ thuộc về ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây thật là một niềm vui ngoài ý muốn. Vương Khang vẫn luôn rất lo lắng Khương Thừa Hóa bên kia sẽ xuất hiện bất ngờ, hơi lơ là, liền có thể sẽ là kết quả toàn quân chết hết. Bất quá bây giờ nhìn lại, lại có ngạc nhiên mừng rỡ, tình huống cụ thể còn không biết, nhưng có thể xác định phải, Khương Thừa Hóa đã công chiếm sân nhà quan, cái này so với hắn nhanh hơn một bước. Hai đại cửa khẩu cứ điểm cũng phá, vậy ý nghĩa cái này sát cục có khả năng rất lớn bị phá. Nhung Vương Hạng Kỳ vậy rất rõ ràng một điểm này. Thành tựu Sở Hoàng kế hoạch chiến lược chúng nặng muốn một phần chia, hắn là rõ ràng toàn bộ quá trình. Hiện tại, đã xuất hiện trọng đại sai lệch, bất quá hắn miệng cái là rất cứng rắn, nói thẳng. Ngươi dựa vào cái gì nói Thọ Xuân chính là một tòa thành trống? Đây chính là chúng ta Đại Sở quốc đô, là nhất nơi hạch tâm, lại tại sao có thể là thành trống? Phải không? Vương Khang mở miệng nói. Ta thừa nhận thành tựu đại lục thứ nhất cường quốc, Sở quốc nội tình thâm hậu, nhưng đây cũng không có nghĩa là nó binh lực vô cùng vô tận, sâu hơn nội tình, chung có tiêu hao sạch thời điểm. Lần này, Sở Hoàng Hạng Lâm Thiên thiết lập này sát cục cũng đã là vận dụng cơ hồ toàn bộ lực lượng, năm lớn cửa ải hiểm yếu lính phòng giữ còn có trước ẩn núp hiện xuất hiện từ sau vây quanh binh lực, những thứ này tương gia cũng đã không ít. Thọ Xuân còn ở đâu ra quân coi giữ ta dự đoán tối đa bất quá 100.000 binh lực, nhưng ngươi hẳn rõ ràng, ở kích thước như vậy trong chiến tranh 100.000 binh lực căn bản là không tạo được tác dụng gì. Cho nên, này cục phá trận chiến này thắng, Hạng Lâm Thiên đem lại không bất kỳ hậu thủ nào, Đại Sở phải mất. Bữa tiệc này phân tích để cho Hạng Kỳ rốt cuộc trầm mặc. Bởi vì Vương Khang nói không có bất kỳ sai lệch, thuộc quan binh lực là Sở Hoàng từ đông bộ tất cả nước chư hầu điều đi tới, căn bản là hút hết. Rồi sau đó phương bao vây, chính là trước tránh không chiến gìn giữ thực lực tiết kiệm được trên căn bản có thể vận dụng tài nguyên, đều dùng. Cái này như vẫn bại, vậy thật cũng chưa có bất kỳ chỗ trống quay về. Cho nên bây giờ đối với ta mà nói, uy hiếp lớn nhất chính là phía sau bao vây quân đội. Vương Khang nói tiếp, đầu tiên những binh lực này đều là chút tàn binh bại tạo thành, ví dụ như Nguyên Vương Chi Tử Hạng Phương Chiếu từng may mắn mà sống sót Tĩnh Vương Hạng Nham, dĩ nhiên vậy bao gồm ngươi giấu xuống quân đội. Những thứ này đều là tàn quân, sức chiến đấu tương đối thấp kém. Quảng cáo, hơn nữa ta ở công kiếm môn quan thời điểm, đã an bài người đi vây quét, ngươi cảm thấy các ngươi có mấy phần thắng. Còn như sân nhà quan bên kia ta đã sớm an bài tấn công cửa sắt quan một đường buông tha, bọn họ trước đi cứu viện Khương Thừa Hóa tự nhiên có thể hóa giải nguy cơ. Ngoài ra còn có tấn công Bắc Bộ Kim Tòa Quan vậy một đường, ta căn bản không lo lắng, bởi vì vậy một đường có ta 300.000 thảo nguyên kỵ binh, tổng binh lực gần 600.000. Ngươi cảm thấy chỉ bằng các ngươi về điểm kia nhỏ mưu kế, vừa có thể mang đến ảnh hưởng gì lớn. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt cũng là vô dụng. Nghe Vương Khang nhất nhất nói rõ, Hạng Kỳ sắc mặt càng ngày càng nặng, vậy càng ngày càng khó xem. Ngươi đã sớm xem thấu bệ hạ chiến lực hơn nữa sách sớm làm an bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không có rất sớm, chỉ là hơi nói trước một ít, nhưng chính là cái này hơi trước thời hạn, để cho ta có thể làm chuẩn bị kịp thời bổ túc đánh một cái thời gian kém. Vương Khang mở miệng nói, chính là cái này thời gian kém, để cho ta có thể đưa từ địa rồi sau đó sinh, thẳng thắn nói, Hạng Lâm Thiên cục này, thật rất lợi hại, cho dù là ta, vậy thiếu chút nữa nói, nhưng thắng lợi cuối cùng, vẫn là thuộc về ta. Chấm, ngươi, đến giờ phút này, Hạng Kỳ đã không lại ôm có bất kỳ hy vọng nào. Hắn rất lớn tuổi, sớm đã đến tuổi xế chiều, kế hoạch bị Vương Khang đoán được, hắn lâm chiến đổ mâu thành cười nhạo, cho dù là như vậy hắn còn không có ngã xuống. Bởi vì hắn còn ôm có hy vọng, hắn muốn thấy được Vương Khang bị tiêu diệt một ngày, có thể bây giờ nhìn lại tựa hồ không thể nào. Duy nhất chống đỡ hắn sống tiếp động lực không có, hắn tâm trạng ở trong nháy mắt nặng đến thấp nhất cốc từ khí phù mặt, nếu như nói trước hắn chỉ là già nua, mà hiện tại hắn chính là sắp chết. Ta đạt được bẩm báo, ngươi vậy may mắn chạy ra khỏi đi ba nam, Hạng Bá Ân chết tại loạn chiến dưới. Vương Khang bình tĩnh này một lời, trở thành áp đảo Hạng Kỳ một viên cuối cùng rơm rạ. Ngươi, hắn ánh mắt trường đấu tròn, tràn đầy không cam lòng nhìn Vương Khang. Hắn hô hấp đổi phải gấp xúc ngực phập phồng không chừng, một hơi không có lên tới, ngã trên đất, đây là hắn ánh mắt còn mở to. Chấm, hắn chết không nhắm mắt, Nhung Vương Hạng Kỳ càng bị dự là Đại Sở Trường Thọ Vương, liền chết như vậy. Đây có phải hay không cũng là một loại đặc thù báo trước, biểu thị đã từng đại lục thứ nhất cường quốc Đại Sở cũng sẽ là cái kết quả này. Vương Khang nhẹ thở dài. Hắn cũng không có thắng lợi vui thích, tuy nói là kẻ địch nhưng không thể chối hắn đối Hạng Kỳ khâm phục. Không hề là mỗi người đều có như vậy quyết tâm, có thể vì quốc gia bỏ ra hết thảy. địch nhân như vậy, đáng tôn kính, chết cũng là một loại giảm cời. Chết cũng sẽ không lại cần phải cân nhắc quốc gia sinh tử tồn vong, cũng không cần lại dốc hết tâm huyết, bởi vì cũng cùng ngươi không quan hệ. Đem hắn hậu táng, Vương Khang trầm giọng phân phó một câu, hai tên hộ vệ cầm hạng kỳ thi thể mang ra ngoài. Mà Vương Khang sắc mặt nhưng hiện lên vẻ lo lắng, kiếm môn quan là dẹp xong, hắn đã làm xong ứng đối các biện pháp đi chống đỡ phía sau vây lại địch quân, tình thế một phiến thật tốt, có thể hắn con trai đi đâu rồi? Chẳng lẽ hắn thật chết ở hạng bá ân ám toán dưới? Hạng bá ân cũng tìm được, có thể tìm được chỉ là thi thể, nếu không cũng có thể hỏi. Vậy phải làm sao bây giờ? Không lo âu là giả. Vương Khang, bình thường đâu? Đã tìm được chưa? Ngay tại lúc này, Lý Thanh Mạn tìm tới đây. Quảng cáo, người đừng vội, lại đợi một chút, đại quy mô như vậy chiến đấu, không phải tạm thời có thể bình định. Người không phải nói hắn bị hạng bá ân dẫn tới kiếm môn quan sao? Lý Thanh Mạn sắc mặt một phiến nóng này. Ta chỉ là nói đây là khả năng lớn nhất. Vậy ý ngươi là bình thường hắn đã, Lý Thanh Mạn trong con ngươi xinh đẹp đã ngậm nước mắt nàng mang nức nỡ nói. Nếu như bình thường thật xảy ra chuyện, vậy phải làm thế nào? Chúng ta làm sao cùng Ngữ Yên giao phó ta sau này nên như thế nào đối mặt? Hắn còn như vậy, cho dù là Lý Thanh Mạn tâm tính, giờ phút này vậy không kềm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường tuy nói là Lâm Ngữ Yên ruột thịt nhưng cùng là nàng ruột thịt không có bất kỳ khác biệt, làm sao có thể thờ ơ, đừng nóng, hắn sẽ không có chuyện gì, dẫu sao là con trai ta. Chấm, người con trai thì thế nào? Lý Thanh Mạn mở miệng nói, ngươi luôn là những lời này, chẳng lẽ ngươi liền, ta tại sao có thể không lo lắng? Vương Khang mở miệng nói, có thể cái này đi lên con đường này là chính hắn lựa chọn, cũng là chúng ta cũng hứa hẹn, nên cân nhắc đến. Đại soái. Ngay tại lúc này, Lâm Trinh vội vàng đi tới, hắn vui vẻ nói. Thiếu chủ tìm được, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt thúc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,